chồng yêu độc tài, cô vợ nhỏ có chút tâm cơ. Chương 409, thông tin của Lâm Đại Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ta cúp điện thoại, không thèm trả lời, người nhà bên bố cô ta chưa bao giờ cảm nhận được cái gọi là tình cảm mẹ hoa không nhận ra sự bất thường của cô ta, giơ ngón tay cái lên khen ngợi. Đại Giao, con thật khéo tay, trước đây không phải là đã học làm đầu bếp ở trường nào rồi đó chứ? Lâm Đại Giao mỉm cười. Đều là do con tự học, con bắt đầu nấu cơm từ 5-6 tuổi, mẹ con muốn làm việc bán thời gian, sau giờ học sẽ đi đến lớp huấn luyện, không có thời gian nấu cơm, cho nên con nhận lo hết việc bếp núc. Kỳ thật con rất không có chi phí, mỗi khi con đến nhà bố xong, nhìn thấy nhà ông ấy một bàn thức ăn ngon, con đặc biệt thèm, đặc biệt muốn ăn, thế nhưng là lại ăn không được. Sau khi về nhà, con tự nhủ, cho dù con chỉ có đậu phụ củ cải xanh, cũng phải làm ra món ngon nhất trên thế gian, không có thèm sơn chân hải vị của nhà bố nữa. Mẹ Hoa thở dài, đứa nhỏ đáng thương, sau này con nhất định giỏi hơn nhiều so với con của người mẹ kế kia sinh ra. Hoa Phi đứng ở cửa phòng bếp nhìn hai người bọn họ. Lúc cắt rau, Lâm Đại Giao đặc biệt chuyên chú, đặc biệt nghiêm túc, phảng phất tất cả mọi người và mọi thứ đều bị che chắn bên ngoài, trong mắt chỉ có nguyên liệu trên thớt. Cậu ta không tự giác bị thần thái của cô ta hấp dẫn. Cậu ta không thích phụ nữ sống an nhàn sung túc, chỉ có người trải qua cực khổ mới có thể có được một tâm hồn đơn thuần, giống như chị gái vậy. Khi Lâm Đại Giao bưng món ăn đã chuẩn bị lên túi sữa nhỏ. Hoa, một tiếng, ánh mắt trợn tròn. Dì Lâm, dì làm món ăn thật tuyệt vời, vừa thơm vừa đẹp. Lâm Đại Giao dùng đậu hũ làm một con thỏ trắng nhỏ, lại điêu khắc sơn dược thành một con nhím. Hoa Hiền Phương không thể chờ đợi để nếm thử một miếng đậu phụ, mềm mại tươi ngon, lối vào là hóa cực kỳ ngon. Cô gái này thật sự là rất giỏi, trù nghệ thật sự rất tốt. Túi sữa nhỏ ăn ngon miệng, thằng bé rất thích dì Lâm nấu ăn, thật ngon. Mở tương lai, mở có thể mỗi ngày đều đến nấu cơm cho con. Tiểu Quân dừng lại, đôi mắt to đen nhánh rảo hoạt chuyển động một chút. Mở có thể mỗi ngày đến nấu cơm cho cậu con ăn không? Hoa Hiền Phương ở một bên đỡ trán khẽ đổ mồ hôi. Xưng hô đều thay đổi, biến thành mở tương lai luôn rồi. Đây có còn gọi là túi sữa nhỏ nữa không? Hoa Phi gắp một miếng thịt bò cho vào miệng nhỏ bé của nó. Ăn nhiều cơm đi, nói chuyện ít lại. Nhưng túi sữa nhỏ cắn hai cái, giọng mơ hồ nói. Cậu ơi, cậu là người độc thân, nếu ông bà ngoại về nhà, sẽ không có ai đến nấu cơm cho cậu. Bệnh viện có căng tin, cậu ăn ở bệnh viện. Hoa Phi xoa xoa cái đầu nhỏ bé của nó, cái miệng nhỏ bé này thật sự là thức ăn ngon cũng không ngăn được. Túi sữa nhỏ uống một ngụm canh, nghiêng đầu nhìn cậu ta. Món ăn trong căng tin ngon hơn của mợ tương lai sao? Đương nhiên không có, dì Lâm làm món ăn rất ngon. Lúc Hoa Phi nói, dừng một chút, thiếu chút nữa đi theo yêu tinh nhỏ này nói sai. Túi sữa nhỏ giảo hoạt cười. Vậy thì đúng rồi, cậu ăn cơm của mợ tương lai, khẳng định không ăn được cơm ở căng tin bệnh viện làm nữa. Nếu cậu không ăn đủ, cậu không thể tập trung vào việc chăm sóc bệnh nhân, đó là một vấn đề rất nghiêm trọng. Tiểu Quân nói, chuyển ánh mắt về phía Lâm Đại Giao. Mở tương lai chắc chắn là cậu của con thẹn thùng, tuy rằng cậu ấy có rất nhiều cô gái theo đuổi, nhưng cậu ấy chưa bao giờ yêu đương, mở phải chủ động một chút mới được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau này, mở có thể làm chuyện đó giống như trong một bộ phim ngôn tình thần tượng. Cơm hộp tình yêu được gửi đến cho cậu ấy chắc chắn sẽ rất hạnh phúc. Khi cậu ấy hạnh phúc, cậu ấy có thể chữa khỏi tất cả bệnh của bệnh nhân. Lâm Đại Giao nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của túi sữa nhỏ. Nghe con nói vậy, trách nhiệm của dì còn rất trọng đại, nhà dì cách bệnh viện nhân dân không xa, sau này bữa ăn của cậu con cứ để cho dì. Hoa Hiền Phương gắp một ít rau xanh cho con trai, bảo bối tình cảm cần là nước chảy thành kênh chứ không phải người ngoài hợp tác. Cậu và dì Lâm còn cần rất nhiều thời gian để hiểu nhau, nếu bọn họ cảm thấy thích hợp sẽ cùng nhau kết giao, nếu không thích hợp cũng không thể miễn cưỡng, hiểu không? Lời này thay vì nói với túi sữa nhỏ, còn không bằng nói với Hoa Phi và Lâm Đại Giao. Những gì hai người cần với nhau là tình cảm và cảm xúc, không phải để nói rằng họ cảm thấy rằng tất cả các khía cạnh là thích hợp để phù hợp với nhau. Túi sữa nhỏ đương nhiên là nghe không hiểu, chớp chớp đôi mắt to hoang mang nhìn cô, bĩu môi nhỏ bé. Người lớn các người chính là phiền toái, khó trách luôn thích cãi nhau. Bố Hoa đi ra hòa hoãn không khí. Được rồi, ăn cơm thôi, để Phi và Đại Giao gần nhau dần, đều còn trẻ, không nôn nóng. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu ăn trong im lặng, che giấu tất cả cảm xúc của họ. Buổi tối, sau khi trở về phòng, Hoa Hiền Phương gửi cho trợ lý một tin nhắn, bảo đi điều tra Lâm Đại Giao một chút, ít nhất cô phải biết cô ấy nói những lời đó, là thật hay giả. Lục Kiến Nghi ngồi xuống bên cạnh cô, anh không đưa Hoa Hiền Phương về nhà họ Lục mà là tự mình chuyển tới đây. Bố vợ và mẹ vợ đến chơi, anh và vợ đáng nên ở cùng bọn họ nhiều hơn. Vợ, kỳ thật em cũng không cần quá để ý, Lâm Đại Giao có thể trở thành em dâu của em hay không, mấu chốt là xem cô ấy và Phi có duyên phận hay không. Ánh mắt của Hoa Hiền Phương nhìn ra ngoài cửa sổ, như có chút suy nghĩ nói. Duyên phận là một chuyện, tình cảm lại là một chuyện khác. Tuy rằng nói là Lâm Đại Giao chủ động theo đuổi Phi, nhưng Phi cũng không có ý cự tuyệt, chứng tỏ nó đối với Lâm Đại Giao vẫn rất có thiện cảm. Cho nên em nhất định phải rõ ràng Lâm Đại Giao rốt cuộc là một cô gái như thế nào, nếu thật sự tốt em có thể thêm một ngọn lửa ở phía sau, nếu không tốt liền thừa dịp hai người không sâu, nhanh chóng bẻ ra, miễn cho biến thành nghiệt duyên. Lục Kiến Nghi ôm lấy vai cô, chuyện của em vợ, anh không có cách nào nói nhiều, để cho chị em bọn họ tự mình đi xử lý thì tốt hơn. Vợ, em đừng quên, nhiệm vụ quan trọng nhất của em bây giờ là dưỡng thai, chuyện khác quan trọng hơn nữa, cũng chờ sau khi sinh con xong rồi nói sau. Nàng tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, tên này cũng không thể để nàng cả ngày ở nhà, giống như một con lợn nái mang thai, ăn ngủ, ngủ ăn. Hiện tại mới 6 tháng, còn hơn 3 tháng mới sinh con, 3 tháng sẽ xảy ra rất nhiều chuyện. Trong trường hợp họ gạo nấu thành cơm, sẽ rất khó khăn để tháo dỡ. Em tuyệt đối không làm được chuyện chia rẽ uyên ương. Lục Kiến Nghi vuốt mũi cô, em nên tin tưởng Phi một chút chứ. Cô bĩu môi, nam theo đuổi nữ cách tầng núi, nữ theo đuổi nam cách tầng xa. Theo đuổi cậu ấy cũng không chỉ có Lâm Đại Giao. Lục Kiến Nghi nhếch khóe miệng giống như cười mà không phải cười. Nói cũng đúng, cô nằm xuống, em đi ngủ đây, hai đứa trẻ lại giao cho anh. Lục Kiến Nghi hôn môi cô một cái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngủ đi, cam kết không để cho bọn nó ầm ĩ đến mẹ. Hai ngày sau, Ngọc Đoá đến, Tổng Giám Đốc Hoa, đây là tư liệu của Lâm Đại Giao. Hoa Hiền Phương cầm lấy tư liệu, nhẹ nhàng liếc mắt một cái, cô hung hăng cả kinh, cả người trằn trọc co rút kịch liệt cách chương.